Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 182, Hám Thế Long Quyền. Theo cổ quốc nhân hoàng bước vào Trảm Ngã Cảnh, hộ thể thiên long số lượng cũng tại tăng vọt, ngang, ngang, ngang, một cái lại một cái thiên long phá thể mà ra, vây quanh nhân hoàng chiếm cứ hư không. Đùng đưa cứng cáp hữu lực, thân rồng ngẩng đầu gào thét. Khí thế bàng bạc thủ hộ lấy nhân tộc hoàng giả, theo 50 đầu nháy mắt tăng vọt đến 80 đầu. Cổ quốc rốt cục đứng lên, thiên phù hộ ta thạch tộc, vô luận hạ giới thạch hoàng, hỏa hoàng đám người, hay là thượng giới rất nhiều cổ quốc minh hữu đều là phấn chấn không thôi. Thắng lợi ánh dạng đông rốt cục xuất hiện. Nhất là thập ngũ gia cùng thạch tử lăng vợ chồng, càng là vui mừng không thôi nhìn chăm chú lên màu vàng mặt trời bên trong cái kia đạo khủng bố bóng. Người, đó là bọn họ huyết mạch, kia là võ vương dòng dõi. Oanh, oanh, oanh, đang lúc cả nước cùng chúc mừng thời khắc, trong hư không trực tiếp đi ra 4 tôn tuyệt cường nhân vật cấp độ giáo chủ. Thế như lôi đình từ 4 cái phương diện công hướng cổ quốc nhân hoàng. Kiếm cốp, yêu long đạo môn tứ đại đạo thống phó chủ, tứ đại trảm ngã cảnh hậu kỳ cự đầu một mực chưa từng xuất hiện. Lúc này rốt cục triển lộ ra vô cùng sắc bén răng nanh. Không có người sẽ nghĩ tới 4 đại giáo chủ sẽ xuất kỳ bất ý lựa chọn tại cổ quốc đứng lên một khắc này xuất thủ. Chọn tại nhân hoàng thành tựu cự đầu về sau xuất thủ. Muốn là chính là xuất kỳ bất ý, muốn chính là phương pháp trái ngược, muốn là chính là tại tất cả tu sĩ tâm thần buông lỏng nhất lúc ngang nhiên xuất thủ. Tứ đại trảm ngã cảnh hậu kỳ uy tín lâu năm giáo chủ liên thủ vây giết một tôn dựa vào hoàng đạo long khí miễn cưỡng thăng trước đến trảm ngã cảnh sơ kỳ cổ quốc nhân hoàng. Tình thế bắt buộc, đây là trấn áp tội huyết một mạch rất nhiều bất hủ đạo thống cuối cùng phản công. Nhân hoàng, chết đi, sớm đã bí mật chui vào cổ quốc hoàng đô bên trong kiếm cốc phó chủ 4 người. Khoảng cách nhân hoàng thực tế là quá gần, vừa ra tay chính là kinh thế sát chiêu, nhanh, cực hạn được nhanh, cổ quốc phương diện rất nhiều giáo chủ cấp cự đầu có lòng tiếp viện. Lại đều bị bắt lấy chiến cơ đối thủ nhóm gắt gao ngăn chặn. Căn bản là không có cách thoát thân. Làm can, e dám, bảo hộ nhân hoàng. Cẩm thạch trên quảng trường, vô số cổ quốc cường giả thấy muốn rách cả mí mắt, như muốn phát cuồng. Bảo vệ tại màu vàng mặt trời quanh mình một đám hoàng tộc cường giả, càng là không chút do dự từng tầng bảo hộ ở nhân hoàng phụ cận. Lấy huyết nhục chi khu thủ hộ cổ quốc hoàng giả, mặt trời trung ương lập cái kia đạo khủng bố bóng người nhíu mày. Đem nhân hoàng ấn tỷ nằm ngang ở trước ngực, dự định càng mở đám người, cùng đại địch cực điểm đánh một trận. Ha ha ha, ta nói các ngươi có phải là quên chúng ta 4 cái lão gia hỏa rồi. Bầu không khí dị thường bi tráng thời khắc. Thiên ngoại lại truyền đến một tiếng phóng khoáng cười to, chỉ gặp áo trắng như tuyết cấm khu chi chủ một trường vỗ bay thiên hạt giáo chủ cùng bạch tê đại. Thánh, sửa sang lại quần áo, phong độ nhẹ nhàng xa xa bái xuống, vì nhân hoàng chúc, ti, gia hỏa này là muốn dốc hết vốn liếng a. Đại ca đừng nói, còn trước cứu nhân hoàng đi. Đang cùng trảm ngã cảnh giáo chủ giao chiến tam đại thú hoàng, đẩy lui địch nhân về sau, nhìn đến đây đau răng không thôi, lấy tiên vương chi thân thăm viếng nhân hoàng, cùng là đã từng vô thượng cự đầu. Tam đại thú hoàng nhìn qua cấm khu chi chủ động tác, liền biết hắn muốn làm rất, vì nhân hoàng chúc, tam đại thú hoàng bất đắc dĩ liếc nhau, đành phải khom người bái xuống. Thăm viếng chính là cao ở trung ương trong thiên cung cổ quốc nhân hoàng. Tiên vương vì vô thượng cự đầu, dù cho đã tọa hóa mấy cái kỷ nguyên, nhưng bảo trì một điểm chân linh không giấu người, tức nói rõ hắn khí vận chưa từng đoạn tuyệt, ung dung kéo dài. Ngay tại tứ đại chủ tế linh sâm bái nhân hoàng đồng thời, xuyên qua toàn bộ cổ sử tối tăm dòng sông thời gian bên trong, ngủ say tại đáy sông bốn cái ảm đạm sao trời bỗng nhiên phát sáng, nhao nhao phân ra một sợi khí vận lướt ra khỏi, dung nhập phía trên một cái đang chủ trì trung ương long đình người tí hon màu vàng bên trong. Màu vàng kia tiểu nhân khuôn mặt cùng nhân hoàng không khác nhau chút nào. Được tiên vương gia trì, cổ quốc nhân hoàng khí vận lập tức phóng đại. Oanh, bên trong dòng sông thời gian bí ẩn động tác hình chiếu đến ngoại giới thiên địa. Cổ quốc nhân hoàng khí tức lập tức theo miễn cưỡng bước vào chảm ngã cảnh. Nháy mắt tăng vọt đến chảm ngã cảnh đỉnh phong. Hộ thể thiên long số lượng cũng theo 80 đầu căng vọt đến 99 đầu. 99 đầu hộ thể thiên long uốn lượn chiếm cứ, đánh ngang bát hoang lục hợp, đem tập sát mà tới bốn đại giáo chủ cấp cự đầu nháy mắt đánh bay ra ngoài. Đa tạ bốn vị tiền bối. Nhân hoàng truyền ra một đạo thần thức, bàn chân vừa nhấc, nháy mắt vượt qua hoàng tộc cường giả tầng tầng thủ hộ, xuất hiện tại cổ quốc hoàng đô trên không cùng bốn đại giáo chủ rằng co. Tứ đại chủ tế linh cũng không nhiều lời, tiếp tục quay người thẳng hướng riêng phần mình đối thủ, khí tức nháy mắt tăng vọt đến chảm ngã cảnh đỉnh phong. Đáng chết, cái kia bốn tôn hộ quốc anh linh khi còn sống đến tột cùng là ai? Kiếm cốc phó chủ đám người loạn trà loạn choạng mà bay trở về, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Bốn tôn siêu cấp đại giáo phó giáo chủ khổ tu mười mấy vạn năm, bất quá vừa thành tựu chảm ngã cảnh hậu kỳ, bốn tôn hộ quốc anh linh một cái tham viếng, sắp nhân hoàng khí tức theo miễn cưỡng bước vào chảm ngã cảnh, nháy mắt thăng trước đến chảm ngã cảnh đỉnh phong. Cái này mẹ nó còn có thiên lý hay không? Cổ quốc nhân hoàng cũng không trả lời. Hắn phát tán ra khí tức càng thêm khủng bố, cả nước khí vận ra chỉ bản thân, vô tận bí lực liên tục không ngừng dung nhập đạo khu. Tại cổ quốc cương vực bên trong, hắn căn bản chính là bất bại vô địch tồn tại, hám thế long quyền, thành tựu hoàng đạo chính quả nhân hoàng, đưa tay chính là một quyền ném ra, rút ra trung ương long đình bên trong vô tận hoàng đạo long khí cùng đại địch chiến đấu. Ngang, ngang, ngang, trong khoảnh khắc, 99 hoàng kim thiên long cùng nhau ngẩng đầu, gầm thét đáp xuống, dương nanh múa vuốt không khác biệt công kích kiếm cốc phó chủ bốn người. Bất quá là một cái dựa vào hoàng đạo long khí cưỡng ép thăng chức ra giáo chủ thôi. Căn bản không hiểu lực lượng vận dụng là vật gì. Chư vị, đồng loạt ra tay, giết hắn. Kiếm cốc phó chủ rất thù hận chi, rút ra một thanh kinh thế thần kiếm xông lên, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, đầy trời kiếm khí phô thiên cái địa chém về phía nhân hoàng. Giống, yêu long đạo môn phó chủ hóa thân một đầu thái cổ giao long, cực đoan hung lệ đánh ngang công phạt, mặt khác hai đại phó chủ cũng không cam lòng người về sau. Xuất thủ chính là trí cường sát chiêu, tứ đại uy tín lâu năm giáo chủ liên thủ, quần chiến cổ quốc nhân hoàng, rồng gầm rung trời, bị bốn đại giáo chủ tốn hao cực lớn đại giới đánh tan hộ thể thiên long. Một lần lại một lần nhanh chóng ngưng tụ mà ra, ngóc đầu trở lại, kiếm cốc phó chủ mấy người chỉ có thể trơ mắt thấy đây hết thảy. Tức giận đến thổ huyết. Lại một cái thiên long sụp đổ, hoàng đạo long khí tràn lan, hai con màu vàng đất bàn tay lớn nhanh như thiểm điện nhô ra. Gắt gao bắt lấy yêu long đạo môn phó chủ biến thành đầu kia thái cổ giao long. Yêu long đạo môn phó chủ bi phẫn giống to, lại bị tại chỗ kéo đứt, xiết thành thịt nát, thiên tử ngự long quyền, đỉnh thiên lập địa thượng cổ đại đế hư ảnh hiển hiện. Chấn áp cửu thiên, nắm giữ hơn nửa thiên địa, một quyền đem La Phù Chân cốc phó chủ oanh bạo, nổ thành huyết vụ, trong khoảnh khắc, hai đại giáo chủ đứng chết. Ha ha ha, lại đến. Cổ quốc nhân hoàng cười to, lại lần nữa trùng sát mà lên, lại sợ đến giáo chủ kinh sợ thối lui. Có cổ quốc khí vận gia thân, nhân hoàng được hưởng vạn pháp bất xâm, vĩnh kiếp không ngã. Bình thường giáo chủ căn bản là không có cách tổn thương hắn mảy may. Hắn tách ra cử thế vô địch phong thái, vạn linh phảng phất nhìn thấy một tôn bế nghĩa cửu thiên thập địa vô thượng thiên đế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN